chiếm hữu tuyệt đối. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhóm người tại cửa ra vào gặp được lẫn nhau cũng là khẽ giật mình. Bây giờ chính là thời gian dùng cơm. Đàm ra một chỗ đại lâu văn phòng liền tại phụ cận. Lại ở chỗ này gặp phải cũng không kỳ quái. Nhưng mà cầm đầu hai nam nhân ánh mắt đảo qua Đàm Mặc bọn người lúc. Đặc biệt là phát hiện Lâm Bảo Bảo cái này lạ lẫm gương mặt. Đều có chút kinh ngạc. Bị vây quanh trong đám người giữa hai nam nhân rõ ràng thân phận không tầm thường. Ăn mặc 10 phần không tầm thường. Tự có một phen quý khí. Trong đó một cái tuổi khá lớn. Ước chừng 40 mấy tuổi, một cái hết sức trẻ tuổi. Chừng 20. Hơn nữa trẻ tuổi cái kia ngũ quan hòa Đàm Mặc giống nhau đến mấy phần. Lâm Bảo Bảo nhìn một chút. Liền trực giác hai cái này là Đàm gia người. Quả nhiên, chỉ thấy lớn tuổi chính là cái kia đi tới. Một mặt vui mừng địa đạo. À Mặc, các ngươi cũng tới ở đây dùng cơm. Đàm Mặc nhàn nhạt đáp một tiếng. Đàm Hân cách tả đệ hai bất đắc dĩ kêu một tiếng. Nhị thúc, tiểu thúc, hai người cũng coi như là Đàm Mặc trường bối của bọn hắn. Nhưng ngoại trừ Đàm Hân cách tả đệ ngoan ngoãn gọi người bên ngoài. Đàm Mặc căn bản là không có phản ứng. Xem ở người bên ngoài trong mắt, nghiễm nhiên sẽ không đem hai cái này trưởng bối để vào mắt. Đương nhiên, chỉ cần giải hiện tại Đàm gia tình huống người cũng biết. Đàm Mặc cử động này là bình thường. Ai bảo Đàm gia lão gia tử bất công hắn. Hơn nữa một năm này Đàm Mặc triển lộ ra cổ tay cùng năng lực. Cũng làm cho nhân tâm kinh. Đàm Mặc tuy bây giờ còn chưa có hoàn toàn trưởng khống lấy Đàm gia. Nhưng đã là ngoại trừ Đàm lão gia từ bên ngoài. Tại Đàm gia quyền lên tiếng đã không người so ra mà vượt. Liền Đàm Minh Bác đều lui phía sau một bước. Phảng phất không biết lúc nào. Vị này từ Đàm lão gia từ chú tâm bồi dưỡng người thừa kế. Đã hoàn mỹ đạt đến lão gia từ mong đợi yêu cầu. Cũng làm cho những cái kia dã tâm bừng bừng người nhà họ Đàm tâm sinh sợ hãi. Ban đầu bắt cóc không có hủy đi hắn. Ngược lại nhường hắn trở nên xuất sắc hơn đáng sợ. Đàm nhị thúc rốt cuộc là trưởng bối. Gặp Đàm Mặc như vậy thái độ. Trong lòng tự nhiên không vui. Chỉ là Đàm gia trưởng bối hoặc nhiều hoặc ít đều có nhược điểm bị hắn nắm vuốt. Cho dù hắn bây giờ 10 phần vô lễ. Đàm nhị thúc cũng chỉ có thể ở trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cái gì cũng không thể làm. So sánh dưới, xem như tiểu thúc thúc Đàm Minh Hiên liền thức thời nhiều. Đàm Minh Hiên nhiệt tình đi tới. Vừa nói, A Mặc, ngươi đây là mang đệ muội nhóm tới dùng cơm. Vị tiểu thư này là... Đàm Mặc nhàn nhạt quét hắn một mắt. Nói, tới đây không ăn cơm làm cái gì. Cái này rõ ràng chửi bậy mà nói nhường Đàm Minh Hiên ngạnh lại. Cười khan nói, hiếm thấy à, ngươi luôn luôn sẽ không lãng phí loại thời giờ này. Đột nhiên nhìn thấy ngươi ở đây cho nên có chút hiếu kỳ đi. Còn có Hân Cách cùng Tiểu Diệp, hai người các ngươi gần đây không phải là không thích đi ra ngoài sao? Còn có vị tiểu thư này, ân, không phải là A Mặc ngươi vị kia tiểu thanh mai à. Vốn chỉ là thăm dò, tại Đàm Mặc nhìn qua lúc. Đàm Minh Hiên bị hắn thấy sợ run cả người. Thật đúng là vị kia tiểu thanh mai. Bằng không Đàm Mặc không biết cái này loại phản ứng. Đàm Minh Hiên vô ý thức lui về sau một bước. Hắn bị Đàm Mặc cả sợ. Đặc biệt là phát hiện nguyên bản cực sủng ái lão gia của hắn từ kỳ thực cũng không phải như vậy sủng hắn lúc. Đàm Minh Hiên vô cùng sáng suốt lựa chọn đảo hướng Đàm Mặc. Nhưng làm một người nhà họ Đàm. Ngẫu nhiên vẫn là không nhịn được muốn cho thêm chính mình tranh thủ một chút lợi ích. Đàm Minh Hiên rụt, Đàm nhị thúc cũng không có co lại. Hắn đem không chịu thua kém tiểu đệ đẩy đến một bên. Tùy ý quét mắt một vòng Lâm Bảo Bảo. Cười nói, hiếm thấy gặp A Mặc ngươi vậy mà bồi nữ sĩ cùng nhau ăn cơm. Không giới thiệu một chút vị này sao? Đàm Hân Cách chen miệng nói. Nhị thúc. Lời này của ngươi thì không đúng rồi. Ta không phải là nữ sao? Đây là ta bằng hữu. Ta hôm nay bồi bằng hữu đi ra chơi. Đặc biệt đến tìm đại ca. Chính là, Đàm Diệp ở một bên phụ họa. Hai tỷ đệ rõ ràng sẽ không muốn ý nhường người nhà họ Đàm biết Lâm Bảo Bảo tồn tại. Thậm chí vô ý thức vì nàng che lấp. Đàm nhị thúc lập tức không vui. Chừng hai tỷ đệ một mắt. Đang muốn tiếp tục hướng Đàm Mặc tìm hiểu lúc. Đàm Mặc đã không kiên nhẫn nói. Không có việc gì chúng ta đi. Các người tiếp tục. Đàm nhị thúc bị hắn không khách khí thái độ chẹn họng phía dưới. Trong nháy mắt giận tái mặt. Nhưng mà Đàm Mặc đã không nhìn hắn. Mang theo ba người rời đi. Thẳng đến bọn hắn biến mất ở chỗ cửa chính. Đàm nhị thúc mặt âm trầm. Hướng Đàm Minh Hiên đảo. Ngươi xem một chút hắn là thái độ gì. Cứ như vậy đem vãn bối. Hẳn là nhường lão gia tử biết hắn nhìn chúng cũng không ra gì. Đàm Minh Hiên không quan tâm nói. Nhị ca ngươi nếu không phục. Ngươi liền đi ba ba nơi đó nói thôi. Đàm nhị thúc hung hăng nguyết hắn một cái. Cái này con tư sinh chính là không cần. May mà lão gia tử như vậy thương hắn. Nhưng ngay cả một tiểu bối cũng tấm không ngã. Hắn nheo lại mắt, nhìn xem phương hướng cánh cửa. Vừa mới đó tiểu cô nương. Chính là A Mặc yêu thích A. A, người trẻ tuổi A, chính là coi trọng cảm tình. Đàm Minh Hiên nơi nào không nghe ra ý tứ trong lời của hắn. Lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không có hảo ý nói. Nhị ca, ngươi sẽ không muốn làm cái gì a, tốt nhất đừng. Không phải vậy a Mặc thật sự sẽ xé ngươi nha. Đàm nhị thúc khinh miệt liếc hắn một cái. Ám xì một tiếng không có tiền đồ. Rời khỏi phòng ăn phía sau. Đàm Mặc nhìn hướng Lâm Bảo Bảo ba người. Đàm Hân cách tả đệ hai vô ý thức ngẩng đầu ưỡn ngực. Khẩn trương lại nghiêm túc. Chỉ có Lâm Bảo Bảo vẫn như cũ mười phần tùy ý, chỉ là cười nhìn hắn. Đàm Mặc đảo, các ngươi xế chiều đi nơi nào chơi? Lâm Bảo Bảo đem chỗ cần đến nói cho hắn biết. Bọn hắn chiều còn phải đi một chút có kỷ niệm ý nghĩa lão thành khu chụp hình chứ? Đàm Mặc nói, các ngươi đi chơi, chờ ta tan tầm đi đón các ngươi. Lâm Bảo Bảo gật đầu. Đàm Hân cách tả đệ hai vừa mừng rỡ lại là sầu lo. Đàm Hân cách nhỏ giọng nói. Đại ca, vừa rồi nhị thúc bọn hắn. Đàm Mặc thản nhiên nói. Các ngươi đi chơi, không cần đem bọn hắn để ở trong lòng. Sau khi nghe xong, hai tỷ đệ cuối cùng thở phào. Chờ Đàm Mặc về công ty phía sau. Ba người cũng tiếp tục bọn hắn chưa xong sự tình. Bất quá so với buổi sáng vô ưu vô lự, Đàm Hân cách tả đệ hai rõ ràng có chút không vui. Lâm Bảo Bảo ngờ tới, hẳn là vừa rồi gặp phải cái kia hai cái Đàm gia trưởng bối có liên quan. Quả nhiên, hai tỷ đệ cũng là không nín được lời nói nhân. Tại Lâm Bảo Bảo hỏi một câu, không vui à, bọn hắn liền ngã dọn ra. Vừa rồi nhị thúc cùng tiểu thúc đều nhìn thấy ngươi. Hơn nữa tiểu thúc cũng biết ngươi. Làm sao bây giờ? Đàm Hân cách mày nhíu lại quá chặt chẽ. Bọn hắn nhất định sẽ giở trò xấu. Lâm nhị bảo, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đàm Diệp cũng một mặt nghiêm túc nói. Ngươi đừng không tin. Bọn hắn một bụng ý nghĩ xấu. Ngoại trừ chúng ta ba ba. Những trưởng bối kia không có một cái tốt. Lâm Bảo Bảo gặp hai tỷ đệ bộ dáng nghiêm túc. Nhịn không được ngứa tay xoa bóp bọn hắn. Cười nói. Các ngươi nói mình như vậy trưởng bối không tốt a, nàng cũng không tin tưởng Đàm thúc thúc sẽ như vậy dạy bọn họ. Vậy hắn cũng phải nhóm có trưởng bối bộ dáng mới được. Đàm Hân cách không vui nói. Đàm Diệp đẩy ra tay của nàng. Lâm nhị bảo. Ngươi nghiêm túc một chút. Tiếp đó lại nói. Tỷ nói đúng. Bọn hắn đều không trưởng bối bộ dáng. Chúng ta tại sao muốn tôn trọng bọn hắn? Bọn hắn trước đó còn đối phó qua ba ba. Mặc dù ba ba chưa bao giờ nói. Nhưng chúng ta sẽ dùng con mắt đến xem. Đàm Hân cách nghiêm túc gật đầu. Có thể thu được tới. Hai tỷ đệ đối với Đàm gia bản gia không có cảm tình gì. Lâm Bảo Bảo biết hai tỷ đệ mặc dù khó chịu. Nhưng vẫn là hướng về mình. Nói, biết rồi, các ngươi yên tâm đi. Bọn hắn xấu nữa cũng không thể thật làm cái gì à. Ta trong mắt bọn hắn cũng không có lớn như vậy giá trị lợi dụng. Tự mình biết việc của mình. Lâm Bảo Bảo nhìn ra được. Đàm gia cái kia hai cái trưởng bối kỳ thực không quá để ý mình. Trong mắt bọn hắn, nàng bất quá là quốc nội một cái nhà giàu mới nổi nữ nhi. Chỉ là may mắn bởi vì nàng mẹ hòa Đàm Minh Bác là bằng hữu, mới có thể nhận biết người nhà họ Đàm. Nhưng chỉ là một cái Lâm gia. Tại Đàm gia quái vật khổng lồ này trong mắt, thực sự không tính là gì. Lâm gia hòa Đàm nhà là hai thế giới. Một cái ở trong nước, một cái ở nước ngoài. Căn bản không giao lưu tập họp gì. Coi như Đàm Mặc bây giờ cùng nàng cùng một chỗ. Tại những cái kia lợi ích là hơn nhân trong mắt. Chút tình cảm này đoán chừng cũng kéo dài không lâu. Lại càng không cần phải nói Đàm Mặc sau lưng còn có một cái đại gia trưởng. Đại gia trưởng Đàm lão gia tử cũng sẽ không cho phép chính mình coi trọng nhất cháu trai tùy ý quyết định hôn sự của hắn cùng nhân sinh. Vì thay đổi vị trí hai tỷ đệ tâm tình, Lâm Bảo Bảo dẫn bọn hắn đi tới một cái mục đích. Không thể không nói, Lâm Bảo Bảo là một cái biết chơi. Nếu là nàng nghiêm túc chơi, bị nàng mang theo người chơi sẽ rất ít nhớ tới chuyện không vui. Toàn bộ buổi chiều, Đàm Hân cách tả đệ hai rất nhanh liền thật vui vẻ. Chờ tài xế tới đón bọn hắn trở về lúc, hai tỷ đệ hiếm thấy lưu luyến không rời. Lâm Bảo Bảo hướng bọn họ nháy mắt mấy cái. Các ngươi hôm nay đi về trước, ngày khác có rảnh liền xách hành lý đến ca của ngươi chỗ ở cái một hai muộn. Đàm Hân cách tả đệ hai đầu tiên là trừng to mắt. Tiếp đó nhìn một chút cách đó không xa tới đón Lâm Bảo Bảo Đàm Mặc. Kích động gật đầu, đồng thời suy nghĩ, quả nhiên bọn hắn ủng hộ Lâm Nhị Bảo là đúng. Ít nhất hòa Lâm Nhị Bảo ầm ĩ nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người tương đối quen thuộc, cũng có ăn ý tại. Tương lai Lâm Nhị Bảo gả tới, dù sao cũng so một cái nữ nhân xa lạ gả tới tốt hơn. Cũng càng không bị ràng buộc. Hai tỷ đệ vô cùng cao hứng rời đi. Hơn nữa hẹn xong ngày mai còn muốn đến tìm nàng chơi. Lâm Bảo Bảo cười híp mắt đáp ứng. Đem hai tỷ đệ đưa tiễn phía sau. Lâm Bảo Bảo cũng khoái trá kéo Đàm Mặc tay. Cùng một chỗ trở về hắn nhà trọ. Một bên cười nói. Ngươi đệ muội thật tốt dỗ. So với ta nhà cái kia hai cái đệ đệ tốt hơn nhiều. Đàm thúc thúc quả nhiên sẽ dưỡng hài tử. Đàm Mặc sờ sờ nàng đỏ bừng khuôn mặt, mặt mũi bất giác trở nên ôn hòa, nói, ba ba chính xác sẽ dưỡng hài tử, người cũng coi như là ba ba nuôi lớn, cho nên một dạng thiện lương. Lâm Bảo Bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói đến cũng đối, mặc dù nàng tại Đàm gia thời gian cũng không nhiều, nhưng hàng năm đều sẽ bị đưa tới Đàm gia. Hơn nữa tại 5 tuổi đến 7 tuổi trong khoảng thời gian này. Nàng xem như tại Đàm gia sinh hoạt. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Lâm Bảo Bảo hòa Đàm Hân cách hai tỷ đệ cùng một chỗ ở trong thành bốn phía đi dạo lung tung. Bọn hắn đi rất nhiều nơi. Vỗ rất nhiều có ý tứ ảnh chụp. Đồng thời cũng thưởng thức rất nhiều dị quốc mỹ thực. Hoàn toàn cuộc sống tự do. Nhường một mực bị quản thúc Đàm Hân cách tả đệ hai chơi đến cũng không muốn về nước. Ngày hôm đó, Đàm Hân cách tả đệ hòa Lâm Bảo Bảo lại cùng nhau đi ra ngoài. Nhị Bảo, chúng ta hậu thiên phải trở về nước. Ngươi đây, Đàm Hân cách hỏi, ta khai giảng tương đối trễ. Còn có thể lại chơi hai thiên. Lâm Bảo Bảo cười híp mắt nói. Lời này nhận được hai tỷ đệ một cái ánh mắt hâm mộ. Tiếp đó lại nghe được ghê tởm này nữ nhân nói. Tưởng tượng ta như vậy sao? Vậy liền nhanh điểm thi một cái đại học tốt. Đến lúc đó ung dung. Bất quá đáng tiếc a, nghe nói thành tích của các ngươi thực sự không ra sao. Hai tỷ đệ hướng nàng trợn mắt nhìn. Trong lúc hắn nhóm muốn bạo khởi mắng một mắng đắc ý Lâm Nhị Bảo lúc. Đột nhiên một chiếc xe dừng ở bọn hắn ven đường. Mấy người mặc quần áo đen bảo tiêu đi tới. Hướng ba người nói. Cửu thiếu gia, Ngũ tiểu thư, Lâm tiểu thư, lão gia bảo ta đón các ngươi về nhà. Cách chương.